Khủng bố sống lại, chương 769, Lý Dào. Dương Văn nói, tôi kiên quyết ủng hộ bất kỳ quyết định nào của tổng bộ. Chỉ cần hết thảy suy nghĩ vì nhân dân, tôi đều vô cùng đồng ý. Cũng nguyện vì điều này mà phấn đấu cả đời, cho dù là hy sinh tính mạng. Nếu chưa xem qua hồ sơ của Dương Văn, kém chút nữa Lý Dào đã bị lời nói của hắn làm cho cảm động. Theo tôi được biết, danh ngạch đã xác định xong, còn dư ra không nhiều, hẳn là hai chỗ. Lý Dào chậm rãi đáp lời. Trong đó không có chỗ của cậu. Nói cách khác, nếu không có gì xảy ra, cậu không thể trở thành đội trưởng. Dù cậu đã được đề cử, hơn nữa còn là một trong những đối tượng tiềm năng. Dương Giang nhíu nhíu mày. Tôi chưa thấy cái mặt kế hoạch này mà nó đã kết thúc, hơi bị nhanh đấy nhỉ? Lý Dào cười cười. Có rất nhiều thứ ngay từ khi bắt đầu đã có kết quả. Không phải bất kỳ ai cũng có khả năng sửa đổi. Phía sau kế hoạch đội trưởng còn liên quan tới nhiều bên chứ không chỉ có mỗi tổng bộ. Dù lý lịch của cậu rất tốt, có điều cậu lại không phù hợp với lợi ích của nhiều bên. Chuyện này hẳn cậu cũng hiểu được nhỉ? Đã hiểu. Nói trắng ra, tôi chỉ là tên thanh niên nghèo, không có sức mạnh cạnh tranh. Còn không thể khống chế được, tài nguyên cho tôi cũng chỉ lãng phí. À, trước đó hình như cũng có người nói qua rồi, không khác những gì cô vừa nói lắm. Dương Giang nhớ tới những lời Chung Sơn đã nói hôm qua ở phi trường. Ý tứ của Chung Sơn là tập kết một nhóm ngựa quỷ nhân đỉnh phong lại để giành lấy tiếng nói. Bất quá đã bị hắn cự tuyệt. Có điều Chung Sơn không hề tức giận, vẫn đợi câu trả lời của hắn. Đặc biệt như cậu sẽ không chỉ có một nhóm người tìm đến đâu. Có điều tôi tin tưởng, chẳng ai có thể ra giá cao hơn chúng tôi. Lý Dào lộ ra nụ cười chân thành nói. Chúng tôi ở đây là chỉ ai? Dương Giang hỏi. Đại đa số người. Là ai? Lý Dào nói. Người giống như cậu. Đổi lại tôi nhận được cái gì? Trước phải xem cậu làm được gì đã. Vậy tôi không tham gia cùng các người cũng có sao đâu. Có sao đấy chứ. Một khi kế hoạch đội trưởng được thực thi, thế cục sẽ thay đổi hoàn toàn. Dù cậu là người phụ trách thành phố Đại Sương, nhưng đắc tội vài người đặc biệt cũng dễ dàng bị đánh rụng đấy. Lý Dào nói. Đây là quy tắc mới, hẳn cậu nên hiểu vài điều. Đối với cậu hay chúng tôi đều tốt cả. Giờ phút này, Dương Giang khẽ cười. Cậu cảm thấy buồn cười? Lý Dào hỏi. Nụ cười của Dương Giang trở nên lạnh lùng hơn, khiến người nhìn không rét mà run. Cô đang uy hiếp tôi. Không phải uy hiếp, mà là giải thích những chuyện cậu có thể phải đối mặt mà thôi. Lý Dào nói. Tôi thật sự hiếu kỳ. Thời điểm một người bình thường gặp tôi sẽ sợ hãi. Có điều cô thì không. Đến cùng là ai chống lưng, khiến cô thấy không cần phải sợ tôi. Thân thể Dương Gian nghiêng một chút về phía trước, nhìn chằm chằm cô gái có cái tên là Lý Dao xa lạ mà nói. Lý Dao nói, đối với chúng tôi, cậu chỉ đơn giản là có giá trị lợi dụng mà thôi, không nhất định phải có. Nếu không phải lo lắng lệ quỷ khôi phục, chúng tôi có thể lập tức giải quyết cậu ở đây. Đừng quên, cậu chỉ là người mới. Cậu không biết trước cậu đã có những người của nhân đạt được lực lượng thế nào đâu. Chuyện lên vậy không còn là uy hiếp lớn nữa. Dương Gian lại cười, lần này lại có chút trào phúng. Cô bị tẩy não rồi, lời nói như thế cũng tin cho được. Lời vô tri cậu vừa nói không khiến tôi có thể tức giận được đâu. Lý Dao khẽ lắc đầu nói. Vô tri? Dựa vào đâu cô nói tôi vô tri? Cô từng trải qua chuyện lên vậy nào chưa? Dương Gian nói tiếp. Lúc đầu có thể ngựa quỷ nhân không sợ chuyện lên dị, nhưng đó là do họ chưa trải qua đủ những điều kinh hoàng mà thôi. Bình thường, ngựa quỷ nhân chỉ sống được 2-3 năm thôi. Có lẽ sẽ có ngựa quỷ nhân khống chế được 3 con quỷ, thậm chí có dị loại là ngựa quỷ nhân nhưng không do lệ quỷ khôi phục. So với ngựa quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc thì đám người này tính là cái gì chứ? 100 năm trước, ngựa quỷ nhân đỉnh phong còn bị tận diệt, chỉ để lại một ngôi nhà hoang và hồn bình chứng tỏ một thế hệ lụi tàn. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên lệ quỷ trỗi dậy chỉ ở giai đoạn khởi động mà thôi. Kinh hoàng chân chính vẫn còn đang đến. Dường dàng thấy được rất nhiều sự đáng sợ tiềm ẩn, chỉ có điều nó chưa xuất hiện tại nhân thế mà thôi. Tỷ như bóng đen to lớn bị đinh đóng trong ngôi chùa, con quỷ sau lưng triệu cây mình, tấm da người, thứ được quan tài dựng dục ra. Ngôi mộ khi hắn vào trong chiếc xe buýt lên dậy, cô dâu quỷ, thi thể trong khách sạn Casa. Vô số tai họa dần dần ẩn hiện. Ngự quỷ nhân vừa khống chế lệ quỷ, sao biết được những thứ này chứ? Có lẽ chúng ta cần phải tỉnh táo một chút. Nói chuyện gần 5 phút, bầu không khí dần trở nên không đúng. Giữa hai người họ không còn sự bình tĩnh như mới vừa gặp nhau, ngược lại có chút tia lửa. Lý Giao cân nhắc đến cảm xúc cá nhân của Dương Giang nên không tranh luận nữa. Tôi vẫn luôn tỉnh, do các người tự cho mình là đúng mà thôi. Cậu nghĩ như vậy cũng bình thường, dù sao hiện tại cậu cũng được xem là một trong những ngự quỷ nhân đỉnh phong, vẫn phải có giá trị nhất định, có điều cậu cũng không thể phủ nhận khả năng của người khác. Dương Giang cười nhạo. Dựa vào thứ gọi là thế lực liền muốn lừa tôi làm công cho các người, lại còn chẳng nói rõ về thù lao, làm sao tôi biết chắc sau khi làm xong các người sẽ không giết tôi diệt khẩu? Các người nói chuyện cứ như phim ảnh ấy nhỉ. Anh tự sát đi, tôi đảm bảo sẽ cho anh chết toàn thây. Thái độ cao cao tại thượng như bố thí ăn mày khiến tôi thật sự buồn nôn. Cô không cần nhiều lời, tôi không nghe vô. Hiện tại cũng sắp hết 5 phút, cũng đến lúc tôi cần phải đi rồi. Nói xong, Dương Gian đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Giao ngồi ở ghế đối diện. Ánh mắt Lý Giao bình tĩnh, không chút sợ hãi nào, vẫn duy trì thái độ tự nhiên, ung dung không vội, khí chất đúng thật là không tầm thường. Kỳ thực, tôi nghĩ cô và tôi có vài suy nghĩ giống nhau. Người bình thường nên có giác ngộ của người bình thường, không nên chuyện gì cũng chen chân vào. Lĩnh vực không thuộc về cô mà muốn tung hoành ngang dọc thì kết quả thảm lắm đấy. Dương Gian nhìn chằm chằm Lý Giao một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt. Đáng tiếc cậu bỏ qua một cơ hội tốt. Lý Giao có chút tiếc nuối nói, dường như thật sự tiếc nuối cho Dương Gian. Tôi cũng cảm thấy bi ai cho cô. Trông thì thông minh tự tin, nhưng thực chất không nhìn rõ được vấn đề. Dạng người như cô thường sẽ tự hại chính mình, con người đấy phải biết tự lượng sức mình. Nói xong, Dương Gian vô tình hay cố ý nhìn về một phía trống trải ở trong phòng. Bất quá lần sau gặp lại, tôi nghĩ cô sẽ thay đổi. Nói xong, Dương Gian đi thẳng ra thang máy, rời khỏi nơi này. Thấy Dương Gian rời đi, Lý Giao còn chẳng thèm đứng dậy tiễn khách. Chờ Dương Gian tới tầng 20 xong, thì sắc mặt cô ta mới khẽ biến, mang theo vài phần lãnh ý và bất mãn hừ nhẹ. Không biết tốt xấu mà. Đúng là Dương Gian không dễ mời chào. Hắn là người không hòa đồng tí nào. Thế giới của hắn chỉ có mình hắn, không chứa được bất kỳ ai khác. Tính cách này nói nhỏ thì là tư lợi, nói lớn là cường thế bá đạo, không cam lòng khuất phục bất kỳ ai. Đáng tiếc thật. Ở nơi trống trải khi nãy, dần hiện lên một phòng hội nghị. Trong phòng có tầm 4-5 người, không ai nói một lời, ánh mắt hướng về phía Dương Gian vừa rời đi. Người vừa nói chuyện là một nam tử mặc âu phục, khuôn mặt anh tuấn có vài phần trắng bệch, thiếu đi mấy phần sức sống. Ngay từ đầu đã không chắc thành công, tôi chỉ muốn nhìn thử thái độ của tên này thôi. Bất quá, với tính cách của hắn tôi yên tâm. Dương Gian không đồng ý với chúng ta, sẽ không đồng ý với bất kỳ ai. Như vậy cũng tốt, cuối cùng hắn sẽ trở thành độc lang. Ở thời điểm nguy cấp, độc lang sống không nổi đâu. Năng lực quỷ vực rơi vào trong tay hắn đúng là đáng tiếc. Loại người có thể khống chế quỷ vực cực kỳ hiếm có, dị loại như Lý Quân thì không tính. Đối với những người đột nhiên xuất hiện này, Lý Giao không có bất ngờ. Cô ta đứng lên và nói, mục tiêu này xem như bỏ. Tôi đề nghị nên thử tiếp xúc với Phùng Toàn. Hắn và Dương Giang có xích mích, huống chi Phùng Toàn còn là cảnh sát quốc tế đời đầu, tư cách và kinh nghiệm đầy đủ, đáng giá để thử. Phùng Toàn sao? Cũng được, bất quá không cần vội. Tôi muốn xem thử sắp tới Dương Gian có trở thành trở ngại của chúng ta hay không. Cuộc trò chuyện vừa rồi không có thuận lợi, tự hồ còn gây ra tác dụng phụ. Thanh niên mặc âu phục phất tay nói. Lý Giao suy tư một chút. Nếu hắn không được chọn là đội trưởng thì tôi thấy cũng chẳng sao. Có điều khi hắn trở thành đội trưởng thì khác. Nghe nói gần đây Triệu Kiến Quốc đã tiến cử Dương Gian, giáo sư Vương cũng vậy. Được Triệu Kiến Quốc đã từ chức mà vẫn để ý đến thì hiếm có thật. Thanh niên cười nói. Lý Giao nói, tuy đã từ chức nhưng tài nguyên và nhân mạch hắn đều dùng được cả. Bất quá tôi không hiểu vì sao Triệu Kế Quốc lại nhiệt tình tiến cử Dương Gian như vậy. Việc này không khó hiểu. Một khi Dương Gian thành đội trưởng, tất nhiên Triệu Kiến Quốc cũng được nhờ theo. Hắn được ăn cả ngã về không, muốn nâng một người quỷ nhân dưới trướng của mình lên. Chỉ có Dương Gian có đủ tư cách này, người khác chỉ là góp cho đủ số mà thôi. Dương Gian có khả năng để giành được vị trí đội trưởng, còn là người của Triệu Kiến Quốc. Một khi vị trí đó được xác định, phải tiêu diệt Dương Gian ngay, không thể để cho một nhân vật nguy hiểm như thế vào tổng bộ. Một người nói bằng ngữ khí cứng rắn. Đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Vài người khác nhẹ gật đầu. Ánh mắt thanh niên mặc âu phục giật giật. Các người đã nói thế thì quyết định vậy đi. Chỉ dăm ba câu đã xác định trong vận mệnh của Dương Gian. Đúng rồi Lý Dào. Cô tiến hành gặp gỡ Phùng Toàn đi. Hiện tại phải nắm chắc việc lôi kéo người của nhân đỉnh phong. Có càng nhiều nguồn lực về sau chúng ta càng an toàn. Chuyện linh dị đang không ngừng gia tăng, chúng ta phải có thêm thu hoạch mới được. Phùng Toàn đang ở đây, vài hôm nữa tôi sẽ tìm cách tiếp xúc với hắn ta. Lý Giao mở miệng nói. Hôm nay tới đây thôi, vì một cái quỷ nhãn mà chạy đi một chuyến đúng là lỗ nặng. Còn tưởng hắn là nhân vật gì nguy hiểm lắm, thật ra cũng bình thường mà thôi. Phòng họp mang theo vài phần ý cười dần biến mất một cách quỷ dị, xung quanh lần nữa trống trải. Hiển nhiên đây là một loại quỷ vật. Sau khi rời khỏi tầng cao nhất, Dương Gian đi tới tầng 25 tìm mẹ của mình. Mẹ Dương Gian là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, tướng mạo bình thường, thuộc về loại hình không có gì nổi bật. Giờ phút này, Trương Phân đang ngồi trước bàn làm việc, cầm con chuột di chuyển. Dường như đang làm việc rất chăm chú. Bất quá não bộ ở tuổi này hiển nhiên không còn quá nhanh nhạy, vì thế động tác có chút chậm. Bất quá người ngồi kế bên lại càng thêm chất phác. Thậm chí Dương Gian còn thấy được người này tầm 70 tuổi ngồi uống trà làm việc, tay cầm con chuột không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, những người ở đây đều là người được bảo vệ cả, hiệu suất hay công trạng gì đó đều chẳng quan trọng. Việc Dương Gian tới đã được truyền tới tay quản lý. Nam tử trung niên đeo kính cực kỳ lễ phép lên tiếng. Cô là Trương Phân, bây giờ cô có thể nghỉ giải lao một lúc. Hả? Chưa tới giờ nghỉ mà quản lý? Trương Phân ngẩng đầu kinh ngạc nói. Quản lý chỉ bên cạnh. Cậu thanh niên kia là con cô đúng không? Cậu ta tới công ty thăm cô. Vì không ảnh hưởng tới những người khác nên tôi để cho cô nghỉ một ngày. Trương Phân nhìn sang, thấy được đúng là Dương Gian đang mỉm cười nhìn về phía bên này. Trương Phân có chút ngạc nhiên. Sao Dương Gian lại tới được đây? Cô mau đi đi, đừng để ảnh hưởng tới người khác. Quản lý cười nói, thanh âm rất ôn hòa. Vậy cảm ơn quản lý. Trương Phân cảm kích nói rồi đứng dậy rời đi. Dương Gian thấy thế thì an tâm hơn. Mẹ hắn làm việc tại đây được chiếu cố tốt. Nói chuyện với mẹ, hắn còn biết tiền lương không có thấp. Công ty còn thường xuyên kiếm mấy cái lý do như là nhiệt độ không tốt, rồi làm việc siêng năng mà phát thưởng. Ngay cả ngã bệnh cũng có tiền đền bù. Vừa nghe qua sẽ cảm thấy công ty này quá tốt luôn. Giờ lại làm ít nữa, sáng 2 tiếng rưỡi, chiều 2 tiếng rưỡi. Cộng lại chỉ có 5 tiếng, ăn ngủ miễn phí, duy chỉ có một cái là không được rời khỏi công ty mà thôi. Đối với quy củ này, Dương Gian có thể hiểu được, đây là vì bảo vệ người thân của ngự quỷ nhân. Nếu họ có thể tùy ý rời công ty, thì biết bao nhiêu lực lượng bảo an mới đủ chứ. Dương Gian và Trương Phân nói rất nhiều với nhau, chủ yếu là về chuyện nhà họ. Con trai, nghe nói đại xương vừa bị ô nhiễm hóa chất gì đó, não rất là lớn, có phải thật không? Trương Phân có chút thần bí hỏi. Mẹ nghe nói giống y như là đánh trận vậy. Gì mà có máy bay, rồi cả xe bọc thép. Dương Gian thật không biết mẹ mình nghe được mấy cái tin lá cải này từ đâu. Gì mà đánh trận kia chứ. Chẳng lẽ trên mạng có người thích tung tin giả dữ vậy hay sao? Không phải là đánh trận đâu. Cụ thể có chuyện gì thì con không biết. Lúc đó trường học cho nghỉ. Con và bạn học được chuyển ra khỏi thành phố để lánh nạn. Dương Gian nói dối. Trương Phân giật mình hỏi. Khó trách, mẹ không gọi cho con được. Tất cả những gì mẹ biết đều là do đọc báo cả. Vậy đại xương đã khôi phục bình thường chưa con? Con đi học thế nào rồi? Sao lại tới được đây? Học không được mẹ ạ. Trường học đóng cửa cả rồi. Bây giờ con muốn đi học cũng chẳng được. Dương Giang bất đắc dĩ nói. Như vậy sao được? Trường con mặc kệ không quản à? Trương Phân kinh ngạc nói. Dương Giang nói. Họ không có lo nổi. Có rất nhiều trường học đều giống như trường của con. Trừ phi chuyển đi nơi khác mà thôi. Có điều hiện tại đã qua mất thời gian thi đại học. Có muốn chuyển đi cũng phải học lại 1 năm thôi. Chi bằng chờ trường học tiếp tục dạy lại vậy. Cũng được. Nhưng không được bỏ lỡ việc học. Học lại 1 năm thì học lại 1 năm đi. Trương Phân gật gật đầu nói. À đúng rồi, gần đây con và bạn học hùng hạp làm ăn mở một công ty. Vận khí không tệ nên kiếm được một ít tiền. Đợi một thời gian nữa, mẹ trở lại Đại Xương làm việc cho con đi. Dương Giang cảm thấy hiện tại Đại Xương an toàn hơn Đại Kinh nhiều. Hắn có đủ năng lực để bảo vệ mẹ của mình. Kế hoạch đội trưởng khiến Dương Giang đánh hơi được không ít nguy hiểm nên muốn chuẩn bị trước. Nghỉ việc, sao được chứ? Công việc của mẹ là rút thưởng mới có được đó. 1 vạn chỉ có một mà thôi. Tiền lương cao, phúc lợi tốt. Sao phải nghỉ việc chứ? Trương Phân lắc đầu. Tuy con và bạn học lập nghiệp là chuyện tốt, nhưng trong tương lai gần chưa chắc kiếm được gì nhiều. Còn chẳng bằng mẹ làm việc ở đây. Trương Phân nghĩ con mình làm ăn chỉ là công việc nhỏ, học hỏi thêm mà thôi. Thằng bé có thể tự nuôi sống bản thân đã là không tệ rồi. Hiện tại bà con muốn mất công việc tốt như thế này. Chuyện này để bàn sau đi. Dương Giang cười cười, không muốn ép buộc mẹ của mình. Con còn chưa nói con tới đây bằng cách nào? Trương Phân lại hỏi. Dương Giang nói. Còn sao nữa? Chẳng phải con và bạn con mở công ty à? Lần này cần đi công tác ở nơi đây. Để làm gì? Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Kiếm nhà đầu tư. Con còn nhỏ thế này thì ai dám tùy tiện đầu tư cho con chứ? Trương Phân khó tin nói. Dương Giang thấp giọng đáp. Bạn học của con có quan hệ nên không khó lắm. Có được khoản đầu tư này công ty sẽ phát triển tốt. Đến lúc đó cả nhà chúng ta phát tài rồi. Nghe tới phát tài, Trương Phân lập tức nở nụ cười. Vậy con phải cố gắng đấy. Hảo hảo nắm chắc cơ hội. Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi. Dương Giang nghĩ nát óc mới bịa ra vài lý do để giải thích cho mẹ của hắn. Miễn cưỡng cũng che giấu được. Vì hiện tại đang vào giờ làm việc, Trương Phân cũng ngại nghỉ lâu. Bà thấy con trai sống tốt liền an lòng. Còn Dương Giang, hắn không hỏi nhiều về công việc của mẹ mình, chỉ dặn dò cẩn thận, đừng để bị lừa, chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe mà thôi. Sau khi tiễn mẹ vào phòng làm việc, Dương Giang mới nói chuyện với quản lý nơi đây. À, Dương Giang, cậu nhìn thử xem có hài lòng với chỗ này hay không? Vị quản lý cười lấy lòng dò hỏi. Phúc lợi của công ty rất tốt, tuyệt đối không để bất kỳ người thân nào của các vị thiệt thòi. Dương Giang nói, ông giúp tôi một chuyện. Khách khí rồi, mời cậu nói. Khuôn mặt của quản lý tươi cười, cẩn thận nói. Dương Giang nói, qua mấy ngày nữa, kiếm cớ đuổi việc mẹ của tôi. Cụ thể phải làm khi nào thì đưa cho tôi cái danh thiếp của anh, để lúc đó tôi sẽ liên lạc. Này, này, có phải cậu có gì đó không hài lòng không? Chúng tôi có thể cải thiện. Quản lý hơi kinh ngạc đứng lên. Dương Giang nói. Nơi này rất tốt. Có điều tôi muốn dẫn mẹ tôi về Đại Sương. Không được à? À, tất nhiên là được. Có điều việc này tôi không làm chủ được. Cần phải xin chỉ đạo của cấp trên. Quản lý nhỏ giọng nói. Vậy anh cứ đi xin đi. Có vấn đề gì thì gọi cho tôi. Dương Giang nói. Được rồi. Dương Giang xử lý xong chuyện này mới rời đi. Dựa vào kế hoạch có sẵn, khi rời khỏi thành phố Đại Kinh, Dương Giang sẽ dẫn mẹ hắn theo. Đương nhiên việc này cũng cần có lý do chính đáng. Hắn cần nghĩ biện pháp giải quyết tình huống trước mắt. Bằng không có khi hắn phải từ chức mất, phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi rời khỏi Bình An, Dương Giang không rời đi ngay mà kiếm một quán cơm gần đó để ăn uống. Dù hắn không có nhu cầu ăn ngủ, nhưng hiện tại cơ thể hắn vẫn là của người thường, cơ năng cần được bổ sung năng lượng. Chỉ có điều không cần nhiều như người bình thường mà thôi. Bất quá, Dương Giang không tính ăn cơm đơn giản thế này, hắn còn có mục đích khác. Có điều hiện tại, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ lúc Dương Giang ăn xong cơm trưa tới nay đã qua 6 giờ, hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời sẫm tối. Có điều nó chẳng phải vấn đề gì ở thành phố Đại Kinh. Người dân đi lại trên phố vẫn nhiều như cũ. Xung quanh là vô số ánh đèn rực rỡ, Cảnh đêm chiếm hữu không gian vốn dĩ được chiếu rọi bởi ánh mặt trời. Lúc này, Lý Dao vừa làm xong việc, dù đã tan làm từ lâu nhưng công việc cô ta có tính đặc thù, phải giải quyết xong mọi chuyện mới được rời đi. Mang theo thân thể mỏi mệt, Lý Dao đi thang máy xuống bãi đậu xe, chuẩn bị lái xe về nhà. Dù là bãi đậu xe nhưng vẫn có bảo an tuần tra. Xung quanh đều đặt camera giám sát, không có bất kỳ góc chết nào. Tòa nhà bình an vô cùng an toàn đến mức mỹ nữ như Lý Dao có thể mặc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, mà chẳng chút kiêng kỵ đi lại ở chỗ u ám như tầng hầm này. Cô không sợ gặp phải lưu manh, cũng chẳng lo bị cướp giật. Rất nhanh sau đó, tiếng động cơ vang lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao vụt đi, rất nhanh liền rời khỏi cao ốc, dọc theo đường cái mà đi thẳng về hướng nam. Lý Dao ngồi trong xe vô cùng thư giãn, cô ta đeo kính đen, chân dẫm chân ga, chẳng khác nào là đi nghỉ dưỡng cả. Chuyện ban ngày khiến Lý Dao có chút buồn bực, có điều cô là người rất biết cách sống. Trên đường lái xe về nhà, cô sẽ vứt sạch những phiền não trong công việc, quên không còn một mảnh, bằng không mỗi ngày đều phải tiếp tục với đủ loại chuyện. Cô có năng lực tốt hơn cũng khó lòng mà cầm cự nổi. Xe thể thao dần phi nhanh hơn, một đường này thông suốt khiến tâm tình của Lý Dao dần thay đổi. Cô ta khẽ hát, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Có điều theo thời gian dần trôi, Lý Dao dần cảm thấy có gì đó kỳ quái. Vừa rồi cô ta không nhận ra xe cộ xung quanh ngày một ít dần. Mỗi lần đi làm về con đường này đều bị kẹt mấy chục phút. Vậy mà hôm nay không có bị kẹt xe. Trên đường toàn là đèn xanh, chẳng thấy đèn đỏ. Ban đầu sự thuận lợi này khiến tâm tình Lý Dao rất dễ chịu. Cô cảm thấy vận khí hôm nay không tệ, không cần phải hít khói đường. Thế nhưng tới bây giờ Lý Dao mới dần nhận ra sự khác thường mà nhíu mày. Không kẹt xe có thể nói là cô may mắn. Có điều vì xe cộ ngày càng ít thật là bất thường. Dường như con đường phía trước chẳng giống với ngày thường tí nào. Không có thích hợp. Lý Dao tháo kính râm xuống, sắc mặt hơi đổi. Giờ phút này cô ta phanh xe, đánh tay lái, mở cửa xe bước xuống. Đổi lại là nếu bình thường khả năng cao sẽ đụng vào xe người khác. Có điều hiện tại trên đường lớn chẳng có bất kỳ chiếc xe nào. Phía trước trống rỗng, nhìn qua kính chiếu hậu sẽ thấy phía sau là một mảnh trống trải. Trừ nhà cao từng sáng đèn ra thì trên đường không có bất kỳ chiếc xe nào hết. Lý Dao mở cửa xe, cô ta đi xuống xe nhìn một vòng bốn phía, bình tĩnh cùng tự tin trong mắt biến thành bất an và sợ hãi. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là chuyện linh dị. Lý Dao vội vàng trở vào xe, cô ta cầm điện thoại đặc biệt lên để gọi điện cầu cứu. Đừng sợ, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nơi này là Đại Kinh, dù gặp sự kiện linh dị thì cố gắng kiên trì 3 phút. Trong vòng 3 phút nhất định sẽ có người tới cứu mình sẽ không sao. Lý Dao tự an ủi bản thân, cố gắng vượt qua nội tâm sợ hãi, đồng thời cố gắng giữ yên lặng và trấn định. Cô biết không được la hét bậy bạ, càng không nên chạy lung tung. Làm vậy tỷ lệ bị quỷ bắt mới hạ xuống ở mức thấp nhất. Dù bị để mắt tới thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn tạm thời an toàn. Cái cô ta cần làm là cố gắng không chết trong vòng 3 phút. Thừa dịp này, Lý Dao bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, đề phòng khả năng có vật lạ xuất hiện. Có điều đáng tiếc, cô ta không thấy bất kỳ thứ gì cả. Xung quanh chẳng có điều gì dị thường hết. Dường như cô ta bị ném vào một nơi không người, khắp nơi đều trống trải. Chuyện này giống với chuyện linh dị nào nhất? Phù hợp hẳn là hồ sơ cấp A mới lập gần đây, danh hiệu Mảnh Quỷ Đường. Lý Dao nghĩ đến thì khẽ rung lên. Nếu thật là danh hiệu Mảnh Quỷ Đường, vậy tình cảnh của cô ta cực kỳ không ổn. Trên con đường lớn vắng tanh không một bóng người, Lý Dao đứng một mình giữa đường. Cô ta dùng ánh mắt kinh hoảng cùng bất an quan sát lấy tình hình xung quanh. Cố gắng kiếm xem có động tĩnh nào hay không, nhưng không có bất cứ động tĩnh nào. Ngược lại còn yên tĩnh đến mức quỷ dị. Thậm chí cô ta còn không thể nào nghe được bất cứ xe cộ nào chạy ở xung quanh. Đồng thời cũng không nhìn thấy bất cứ ai đi lại ở trên đường. Tình cảnh lúc này giống như cô ta đang bị mất tích, đi vào một cái thế giới bị lãng quên nào đó. Mặc dù tố chất tâm lý của cô ta tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, tuy nhiên theo thời gian dần dần trôi qua, sự bất an ở trong lòng lại càng ngày càng lớn. Hoảng sợ bắt đầu xông lên đầu, từng chút một chiếm lấy lý trí của cô. vì kể từ khi cô ta phát tín hiệu cầu cứu cho đến nay đã vượt quá 3 phút đồng hồ. Thế nhưng cứu viện trong tưởng tượng của cô ta lại chưa hề xuất hiện, thậm chí còn không có ai hồi đáp lại để cho cô ta biết rằng có người nào đó đã nhận được tín hiệu của cô ta. Ở tình huống như vậy, cô ta chỉ còn lại có hai cách xử lý. Một là tiếp tục ngồi ở đây chờ đợi cứu viện, hai là tiếp tục lái xe đi về phía trước. Có lẽ sẽ xuất hiện một số thay đổi tích cực nào đó cũng nên. Nhưng đồng thời cái này cũng có khả năng sẽ xuất hiện một số tồn tại khủng bố nào đó. Kể từ đó cô ta sẽ phải chết ở trên con đường dài vô tận này. Không thể tiếp tục lái xe về phía trước được, thử quay đầu lại xem sao. Lý Dao kẽ cắn môi, cuối cùng cô cũng lấy được dũng khí định trở lại trong xe. Sau đó quay đầu xe trở lại. Thế nhưng ngay khi quay đầu xe, sắc mặt cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Bởi vì lúc này chiếc xe vừa nãy của cô ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô ta không nhìn lầm hay hoa mắt gì cả. Bên trên đường lớn trống rỗng, xe của cô ta không thấy đâu. Sao có thể như vậy được chứ? Lý Dao lập tức thốt lên. Trong giọng nói của cô ta không giấu nổi mà mang theo vài phần run rẩy. Trước khi cứu viện xuất hiện mà lại có loại biến hóa khác thường như thế này thì chẳng khác gì đó là một loại tín hiệu cho thấy chuyện này đang càng trở nên tồi tệ hơn. Quỷ đang ở bên cạnh của cô ta. Trong cơn hoảng sợ, Lý Dao đã cảm thấy chỗ này không còn là chỗ an toàn để chờ đợi nữa. Thậm chí cô ta còn nghĩ rằng rất có thể quỷ đang ở đâu đó xung quanh đây. Không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cô ta vội vàng quay đầu lại và điên cuồng chạy trở về. Dù hiện tại không còn xe để đi nữa, thì cô ta cũng phải cố gắng cách xa chỗ quỷ quái này càng xa càng tốt. Cô ta biết bản thân không nên ở lại đây chờ chết. Lần này thứ biến mất chỉ là chiếc xe. Nhưng làm gì có ai biết thứ biến mất lần tiếp theo có phải là bản thân cô ta hay không? Hiện tại chân của Lý Dao mang giày cao gót nên không thể nào chạy nhanh được. Dưới tình thế cấp bách như hiện tại, có đôi khi cô ta còn thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Cơ mà hiện tại, cô ta nào có tâm tư mà lo được nhiều như thế chứ? Cô ta vội vàng cởi giày cao gót ra, sau đó dùng chân trần chạy vội về phía trước. Việc chạy hết tốc lực như vậy lại thêm sự khủng hoảng trong lòng, khiến cho thể lực của cô ta tiêu hao một cách nhanh chóng. Chỉ vừa mới chạy có một lát mà Lý Dao đã thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra như mưa, cả cơ thể của cô ta như bị rút sạch. Một lát sau, người liền bị thoát lực, mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Thế nhưng lòng cầu sinh vẫn thôi thúc cô ta. Lý Dao giãy giụa đứng dậy, đang chuẩn bị để chạy tiếp. Vậy mà khi cô ta nhìn về phía trước, thì con người đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lập tức tỏ ra sự kinh dị. Bởi vì con đường phía trước mặt cô ta đã biến mất. Phía trước là một khu vực tối tăm. Toàn bộ mọi thứ cứ như là bị bóng tối nuốt hết mất. Cũng ngay lúc này, cô ta đột nhiên nhìn thấy ở phía cuối con đường có một ngọn đèn đường đang sáng. Ánh sáng của nó xua tan đi hắc ám ở xung quanh. Phía dưới của ngọn đèn đường này là một chiếc ghế dài, thường thấy ở khắp nơi, như trong công viên hay trong các khu dân cư, dùng để ngồi nghỉ ngơi. Chỉ là lúc này ở trên ghế này có một người đang ngồi. Người này cầm lấy một tờ báo cũ, mở ra và ngồi đọc báo ở phía dưới ánh đèn tối tăm này. Đồng thời, tờ báo cũng che khuất mất nửa thân trên người của người này, khiến cho khuôn mặt bị che mất. Vì thế Lý Dao không thể nhìn rõ bộ dạng của người này được. Cô ta chỉ thấy được đôi chân có vẻ hơi cứng ngắc và hai tay khư khư giữ chặt tờ báo. Cảnh tượng này khiến cho chút lý trí ít ỏi còn lại của Lý Dao hoàn toàn biến mất. Một sự hoảng sợ từ từ chiếm cứ lấy hết toàn bộ suy nghĩ của cô ta, đồng thời phá hủy hết toàn bộ sự tự tin và bình tĩnh vốn có của cô ta. Thứ còn lại lúc này chỉ là một khuôn mặt đẹp tràn đầy tuyệt vọng và hai con mắt chứa đầy sự sợ hãi. Xong. Lý Dao cũng không có tiếp tục chạy nữa, cũng không thể nào chạy nổi. Trong nháy mắt, cả người của cô như bị tê liệt, ngã vật ra trên mặt đất. Lúc này dường như thân thể đã không còn của cô ta nữa. Toàn bộ ham muốn sống sót bị dập tắt hết. Cô ta chỉ còn biết trơ mắt, trông chờ vào kết cục đáng sợ sẽ đến với mình. Rất nhanh, Lý Dao có hơi rùng mình một chút. Bởi vì con quỷ đang ngồi đọc báo ở phía dưới ngọn đèn đường động đậy. Đôi tay cứng ngắc kia chậm rãi buông bỏ tờ báo. Cô ta có thể nhìn thấy một cách mơ hồ khuôn mặt ở bên trên tờ báo cũ. Là một khuôn mặt ướt đẫm máu tươi, máu tươi nồng đậm đến mức sắp sửa nhỏ xuống phía dưới, giống như cái chết đang đến rất gần cô ta. Ngay lập tức, nhịp thở của Lý Dạo trở nên dồn dập, tim cũng đập nhanh hơn, cả người đều đang run rẩy, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng bị đình chỉ. Thế nhưng, ngay khi sự hoảng sợ trong lòng cô ta đến đỉnh điểm, người trước mắt kia đột nhiên buông tờ báo quỷ dị ra. Cuối cùng khuôn mặt của người kia cũng lộ rõ ra trong tầm mắt của cô ta. Một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, một người thanh niên trẻ. Lúc này trên mặt của người thanh niên còn đang lo lắng, mở miệng hỏi cô ta. Sao cô về muộn vậy? Đã ăn cơm chưa? Dương Giang! Thiếu chút nữa là Lý Dạo đã phải buột miệng kêu to. Thế nhưng sau khi cô ta há hốc miệng mà không có phát ra được âm thanh nào, điều này khiến cho mặt cô ta phải đỏ bừng vì ngượng ngùng. Dương Giang nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Từ từ, đừng có vội. Có gì cứ bình tĩnh mà nói, chúng ta có nhiều thời gian mà. Vì sao lại là cậu? Giờ phút này tâm trạng của Lý Dao khá kích động, dư vị của sự hoảng sợ từ nãy đến giờ khiến cho tâm tình của cô ta không thể nào bình tĩnh lại như lúc trước được. Dương Giang thả tờ báo ở trong tay, sau đó nói. Vì sao lại không phải là tôi? Lúc ban ngày tôi cứ tưởng là với biểu hiện của Lý Dao tiểu thư, chắc cô có thể bình tĩnh, tự tin khi gặp được chuyện lên vậy chứ. Thế nhưng hiện tại xem ra tôi sẽ phải thất vọng rồi. Đã là người thì đương nhiên phải sợ quỷ. Nếu cô đã sợ quỷ như vậy, vì sao cô lại không sợ tôi? Hắn cười cười rồi nói tiếp. Có phải là cô cho rằng bởi vì người quỷ nhân có được lý trí, có thể giao tiếp, cho nên người quỷ nhân sẽ không bao giờ ra tay đối với cô phải không? Con quỷ thì ngược lại, chúng sẽ không quan tâm đến thân phận của cô. Lý Dao đứng dậy kích động nói. Dương Giang, cậu đang định làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra khỏi chỗ này. Đừng nghĩ là tôi không biết chỗ này là chỗ nào. Đây chắc chắn là bên trong quỷ vật của cậu. Những chuyện từ nãy đến giờ, tất cả là những chiêu trò của cậu. Dương Giang từ tốn nói. Không cần phải vội vàng như thế đâu. Chuyện lúc trước là lúc ban ngày. Với lại đang ở địa bàn của cô, có khá nhiều người đang nhìn ngó, cho nên tôi mới phải cố kìm nén một chút. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong địa bàn của tôi. Tôi muốn làm một số việc mà lúc trước tôi không dám làm. Lý Dao vừa sợ vừa giận nói. Cậu không thể giết tôi. Nếu tôi chết, cậu sẽ phải hối hận. Cậu sẽ không thể nào chịu đựng được hậu quả của chuyện này đâu. Dương Giang nói. Tôi có bảo là giết chết cô đâu. Lý Dao vội vàng hỏi. Vậy cậu định làm cái gì? Có cho tiền cô ta cũng không thể nào tin tưởng việc Dương Giang dùng quỷ vật để giam cầm cô ta lại. Và mục đích chỉ là ngồi nói chuyện vài câu với nhau. Chắc chắn hắn phải có mục đích nào đó. Chẳng lẽ là cậu đang muốn cưỡng? Nếu cậu muốn như vậy thì có thể thương lượng với tôi. Thật ra tình một đêm với người như cậu cũng không phải là một việc gì đó tồi tệ. Dù sao hiện tại ít nhiều cậu cũng là nhân vật lớn của cả nước. Vứt bỏ một vài định kiến thì tôi vẫn có chút khâm phục cậu. Đột nhiên Lý Dao nghĩ đến, có thể vẻ xinh đẹp của cô ta đã kích thích ham muốn trong người của Dương Giang. Vì để ổn định lại tinh thần của Dương Giang, đồng thời sợ hắn ra tay ngoan độc, cho nên Lý Dao không ngần ngại bày tỏ thái độ của bản thân. Cô ta sẽ không ngu ngốc mà đi dùng phương diện này để kích thích tinh thần của hắn. Cô ta cũng từng nghiên cứu qua một vài vụ án xâm phạm tình dục đối với phụ nữ. Bất cứ lúc nào cũng thế, người phụ nữ càng phản kháng kịch liệt thì xác suất bị bọn tội phạm giết chết lại càng lớn. Bởi vì loại kháng cự này sẽ kích thích sự tự ti trong lòng của những tên tội phạm, khiến chúng thẹn quá hóa giận mà ra tay giết người. Cho nên hiện tại cô ta muốn giả vờ thuận theo hắn nhằm thoát khỏi tình trạng nguy cấp hiện tại. Sắc mặt của Dương Giang vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn nói. Đúng là tôi đang cần cô, nhưng cũng không phải là cần để xử lý phương diện đó đâu. Sắc mặt Lý Dao hơi đổi. Cậu không muốn giết tôi, cũng không muốn tôi để xử lý phương diện kia. Như vậy mục đích của cậu là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là cậu đang tìm tôi để nói chuyện phím hay sao? Dương Giang nói. Thật ra con người của tôi có hơi hẹp hòi một chút. Việc ban ngày của cô khiến cho tôi cảm giác được một chút nguy cơ. Nhưng hiện tại tôi đang khá thiếu thốn tình báo. Đối với mọi chuyện đều đang mơ mơ màng màng, không biết gì cả. Mà dường như cô hiểu rất rõ những cái này. Hiểu rất rõ cục diện hiện tại của thành phố Đại Kinh. Vì thế tôi muốn cô làm việc cho tôi. Nhưng tôi phải nói với cô một câu. Tôi cực kỳ ghét loại người như cô. Nhưng với tình thế hiện tại, tôi không thể nào không sử dụng cô được. Lý Dào hơi lặng người một lát, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, cô ta nói. Làm việc cho cậu, cậu có thể cho tôi suy nghĩ một lát hay không? Cô ta cũng không có từ chối ngay lập tức, bởi vì đó là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Dù sao hiện tại tính mạng của cô ta cũng đang nằm trong tay Dương Gian. Dương Gian nói, không cần câu kéo thời gian làm gì, tôi cũng không cần sự đồng ý của cô. Tôi chỉ muốn nói trước cho cô biết vậy thôi, để cho cô hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Dù sao sau này cô cũng sẽ quên đi hết toàn bộ mọi việc đã xảy ra lúc này. Đồng thời tính cách của cô cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, trở thành một người nhân viên trung thành tuyệt đối đối với tôi. Cậu nói như vậy là có ý gì? Trong lòng Lý Giao có chút bất an, cô ta có thể mơ hồ cảm thấy dường như Dương Gian đang có ý định làm gì đó đối với bản thân. Dương Gian từ từ đứng dậy, sau đó lạnh lùng nói. Không có làm gì cả, chỉ thay đổi trí nhớ của cô mà thôi. Thay đổi trí nhớ của cô? Vừa mới nghe được câu nói kia của Dương Gian, Lý Giao còn chưa hiểu được là chuyện gì. Có điều sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cô lại cảm thấy câu nói này của Dương Gian có cái gì đó hơi cổ quái. Thay đổi trí nhớ? Thay đổi như thế nào? Là thôi miên, tẩy não cái gì đó? Hay cho cô ta dùng loại thuốc cấm để tiến hành thí nghiệm tàn ác? Ánh mắt Lý Giao hơi chớp động, cô ta cố gắng nghĩ ra hết toàn bộ khả năng cho chuyện này, nhưng không có một khả năng nào được coi là phù hợp với hoàn cảnh lúc này của cô ta. Trừ phi, Dương Gian đang muốn lợi dụng năng lực đặc thù của lệ quỷ, cũng chỉ có như vậy thì mới giải thích được cho ý nghĩa của câu nói kia. Cậu căn bản không thể nào thay đổi trí nhớ của tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi. Dù cậu khống chế hai con lệ quỷ, nhưng chúng không có được năng lực nào quỷ dị như vậy cả. Khoan. Đột nhiên, Lý Giao nhớ đến cái gì đó, con người lập tức co rụt lại, trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ nhìn lấy Dương Gian. Gần đây ở thành phố Trung Sơn có xảy ra một chuyện lên dị. Trong hồ sơ có đề cập đến một con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ của người khác. Tên Dương Gian này đã đi qua thành phố Trung Sơn. Chính hắn là người xử lý chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn. Mặc dù con quỷ đã bị tổng bộ trở về rồi, nhưng là người mấu chốt trong việc xử lý chuyện linh dị này, chưa chắc hắn đã không che giấu một vài thứ gì đó. Hà, xem ra là cô đã biết được một chút rồi nhỉ. Đầu óc của cô cũng không có tệ lắm. Năng lực thu thập tình báo cũng rất tốt. Tôi chỉ vừa mới xử lý chuyện linh dị ở thành phố Trung Sơn cách đây không lâu. Đồng thời tôi cũng cố gắng xóa bỏ hết toàn bộ năng lực có liên quan đến con quỷ kia. Nhưng xem ra bên phía tổng bộ hẳn là đã nghe được một chút thông tin được tiết lộ từ miệng của tôi thông qua Phùng Toàn hay là Quách Phạm gì đó rồi có ghi vào bên trong hồ sơ. Dương Gian cũng không nghĩ rằng bản thân đã xóa hết được toàn bộ tin tức liên quan. Hắn chỉ mong sao cho trong đoạn thời gian ngắn đừng có quá nhiều người chú ý đến thứ này là được. Đồng thời số lượng chuyện linh dị xảy ra ở trên thế giới này tầng tầng lớp lớp như vậy, làm gì có một ai lại rảnh rỗi đến mức tập trung tinh lực đi điều tra kỹ càng việc này. Thế nhưng cậu đâu có khống chế được con quỷ này, vì sao cậu lại có khả năng thay đổi trí nhớ của người khác được chứ? Lần này Lý Giao đã thực sự hoảng sợ, mặc dù cô ta không tin rằng Dương Gian sẽ làm được việc này, thế nhưng cô ta phải tin tưởng vào cục diện hiện tại. Nếu không có nắm chắc trong tay, thì người cảnh sát mắc quỷ này làm sao lại dám ra tay chế tạo một chuyện lên dị ở trong thành phố Đại Kinh? Mục tiêu chỉ có một mình cô ta. Đối với người quỷ nhân mà nói, tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy, chỉ dùng để đối phó với một người bình thường thì cũng được coi là một đại thủ bút rồi. Dương Gian lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ha, cho nên tôi mới nói loại người suốt ngày ngồi ở phòng làm việc ở trong văn phòng như cô quá là ngây thơ. Các cô căn bản không thể nào hiểu được cái thế giới này đang biến hóa như thế nào. Lúc trước ngồi nghe các cô khoác lác cái gì mà chuyện linh dị đã không thể nào được coi là một mối uy hiếp mà khiến cho tôi thiếu chút nữa phải bật cười. May mà tôi nhịn được. Lý Giao nghe Dương Gian nói như vậy thì lập tức hiểu được ý định của hắn. Điều này khiến cho trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đúng như hắn nói, con quỷ kia đã xâm nhập đến chỗ này. Nếu mọi người bị nó thay đổi trí nhớ, thì thành phố Đại Kinh sẽ gặp phải một hồi tai nạn đáng sợ. Bởi vì không có một ai dám chắc rằng người bên cạnh mình, thậm chí là bản thân, có bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ và trở thành quỷ nô của nó hay là không. Cho nên cậu đã lấy ra một phần năng lực của con quỷ kia, đồng thời nắm giữ nó ở trong tay. Lúc này Lý Dao đang lén lút mở chức năng ghi âm của điện thoại. Nếu bản thân cô ta bị thay đổi trí nhớ, đây sẽ là một phần chứng cớ. Cô ta tin chắc rằng bất kể trí nhớ của bản thân bị thay đổi như thế nào, dựa vào tư duy của bản thân, khi nghe được phần ghi âm này, chắc chắn cô ta sẽ tìm ra được sơ hở. Thế nhưng cô ta lại quên mất một điều, hiện tại bản thân cô ta đang ở bên trong quỷ vực. Dương Gian đã đích thân chế tạo ra một không gian linh dị cho cô ta. Loại người cẩn thận như hắn thì sao có thể phạm phải sai lầm cơ bản như thế này được chứ? Cô không cần phải cố gắng moi móc thông tin từ tôi đâu, cũng không cần phải kéo dài thời gian, vô dụng thôi. Bởi vì cô có biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ lát nữa thôi là cô sẽ quên hết toàn bộ mọi thứ. Ngoài ra, cô cũng đừng có chơi tâm cơ gì đó với tôi, làm gì cho mệt. Đừng có ghi âm nữa. Kể từ khi cô đi vào bên trong quỷ vật của tôi, thì cô đã không còn bất cứ cơ hội nào để phản kháng nữa. Hắn hơi vuốt vuốt tờ báo cũ kỹ kia, sau đó sải bước đi đến bên cạnh của Lý Dao. Lý Dao lén lút nắm chặt điện thoại di động trong tay, sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ. Không, không thể nào. Điện thoại di động của tôi là hàng đặc chế. Quỷ vật của cậu không thể nào ảnh hưởng đến vàng mới đúng chứ. Đây là sự thật, không thể nào thay đổi được. Dương Giang chỉ mới bước chưa đầy 2 bước thì đã đi đến trước mặt của cô ta. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cho cô ta phải lùi ra phía sau mấy bước vì hoảng sợ. Nhưng Dương Giang cũng không có làm gì, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói. Là thứ gì khiến cho cô nghĩ rằng chiếc điện thoại di động ở trong tay của cô, chiếc xe mà lúc nãy cô lái, thậm chí là bộ quần áo trên người của cô đều là thật vậy? Rốt cuộc thì cô cũng vẫn chỉ là một người chuyên làm việc ở trong văn phòng mà thôi. Không tiếp xúc trực tiếp với lệ quỷ thì cô căn bản không thể nào hiểu được sự đáng sợ của chúng. Cô có biết hiện tại trong mắt của tôi cô là cái gì hay không? Không có cái gì cả, chỉ là một cô gái có thân thể hơi mê người một chút mà thôi. Những động tác mà cô lấy làm tự hào vì thông minh kia, đối với tôi mà nói, đó chỉ là một câu chuyện cười. Đồng thời, nguyên nhân tôi tiêu tốn vài phút để ngồi đây nói chuyện phiếm với cô, chủ yếu là để cho cô hiểu được sự khủng bố chân chính là như thế nào, cũng để cho cô hiểu được cái gì gọi là thật sự vô tri. Nghe hắn nói như vậy, Lý Dao lập tức phát hoảng. Không, không thể nào như vậy được. Điều này không có khả năng. Tôi không tin, tôi không tin. Cùng lắm cái này chỉ là ảo giác do cậu tạo ra mà thôi. Con người làm sao có thể làm ra được những chuyện như thế này được chứ? Nếu những lời Dương Gian nói là thật, như vậy có phải hiện tại mọi thứ đang đúng như những gì hắn nói? Bản thân cô ta đang trần truồng đứng trước mặt của hắn, đồng thời còn làm ra động tác lái xe, nghe nhạc, gọi điện thoại cầu cứu gì đó, một đống động tác ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức khiến cho người ta phải bật cười. Dương Gian nói, cô có muốn chứng minh điều tôi nói một chút hay không? Dù sao thì những tin tức này cũng không được ghi chép lại ở bên trên hồ sơ đâu. Trong đó chỉ có một số ít tin tức ghi lại người chết do quỷ vật, chứ không có nói đến cách thức giết hại. Vừa lúc cách thức này là rất quan trọng. Cũng ví dụ như chiếc điện thoại di động trong tay của cô lúc này là một chiếc dép lê. Hắn vừa mới nói đến đây thì Lý Dao đột nhiên trông thấy chiếc điện thoại di động trong tay đã biến thành một chiếc dép lê. Giờ phút này tinh thần của cô ta gần như muốn sụp đổ. Không trách được vì sao cô ta phát tín hiệu cầu cứu lâu như vậy rồi mà một chút động tĩnh cũng chẳng có. Thì ra ngay từ đầu, thứ mà cô ta nắm trong tay cũng không phải là điện thoại di động. Dương Giang nói tiếp, lại ví dụ như bộ quần áo mà cô đang mặc ở trên người. Đừng nói, đừng có nói nữa. Lý Dao lấy hai tay che ngực rồi ngồi chùm hổm ở trên mặt đất khóc sụt sùi. Cậu sẽ phải hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận. Cậu không thể nào che giấu được chuyện ngày hôm nay mãi đâu. Chỉ cần để cho tôi tìm ra được cơ hội, tôi sẽ giết chết cả nhà của cậu, để cậu vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Sự tự tin, thông minh, tự tôn của cô đã bị Dương Gian đùa bỡn cho thành không đáng một đồng. Đã kết như vậy khiến cho cô ta không thể nào thừa nhận nổi. Rõ ràng hắn chỉ là một đứa học sinh nghèo, chỉ nhờ may mắn cho nên mới trở thành ngự quỷ nhân. Thời gian cũng chỉ mới có được có nửa năm, hoàn toàn là một người mới. Còn cô thì sao? Lớn lên trong một gia đình có gia cảnh cực tốt, lại xinh đẹp, thông minh, dáng người gợi cảm, là một thạc sĩ. Cho dù chuyện linh dị không có xuất hiện, thì cô ta cũng là một người đứng ở đỉnh nhân sinh. Thế nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bản thân cô ta lại bị Dương Gian nhục mạ như vậy chứ? Dương Gia nghiêm túc nói, tôi không nghi ngờ việc cô muốn giết chết tôi, thậm chí muốn giết chết cả nhà của tôi. Nhưng cô chỉ là một người bình thường. Một khi bản thân cô bị cuốn vào bên trong cuộc đấu tranh của ngự quỷ nhân, thì cô hẳn phải chuẩn bị cho đầy đủ chứ. Cùng liên hệ với mấy thứ như lệ quỷ, thì phải dốc hết vốn liếng để đi đánh cược. Bởi vì một khi đi sai một nước cờ, là ngay lập tức trở nên trắng tay, không còn gì cả, mạng cũng không còn. Cho nên lúc trước, tôi mới bảo cô là cô rất ngây thơ đến mức khiến cho tôi cảm thấy ngu xuẩn. Nếu cô muốn tiếp xúc với tôi, thì cô phải nên chuẩn bị kỹ càng cho tình huống tồi tệ nhất. Đồng thời khi nói chuyện, cũng phải cực kỳ cẩn thận mới được. Đừng để cho tôi nhìn ra dấu vết. Đồng thời cũng đừng có để cho tôi cảm nhận được một chút uy hiếp nào từ trong lời nói của cô. Hết tập 103. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.